Quyển 2 chương 42, hết cách, quan sát một lúc, tôi bỗng nảy ra một ý, trước đây nhà này chuyên buôn phấn bán hương, chưa biết chừng còn có lối thoát bí mật để trốn cảnh sát khi cần. Rất có thể Tần Nhất Hằng đã lẻn ra ngoài qua lối ấy. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy sau khi trở về nghỉ ngơi, phải quay lại đây lần nữa, tôi ăn sáng ở con phố ngay gần đó, gửi tin nhắn cho Tần Nhất Hằng. Nói rõ địa chỉ khách sạn mình đang ở, nếu điện thoại hỏng, hắn vẫn sẽ nhận được tin khi thay cái mới. Trong lúc ăn sáng, tôi tiện thể hỏi thăm ông chủ về nhà tắm dịch vụ, cũng chẳng thu được thông tin gì mới. Chỉ bất ngờ là trong lúc chuyện phím, chủ quán nói, thật ra đất ở khu vực này đã được một nhà đầu tư bất động sản mua lại, cách đây khá lâu họ đã định dỡ bỏ nhưng tới giờ vẫn chưa khởi công. Rất nhiều cửa hàng xung quanh nghe phong thanh đều lặng lẽ cơi nới hoặc xây thêm nhà cấp 4, hòng kiếm thêm chút tiền khi giải tỏa, song tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Nghe chủ quán nói, tôi nhẩm tính khu vực này tuy không phải trung tâm thành phố, nhưng vị trí cũng không tệ, nếu cho phá bỏ và di dời cũng tốn một khoản khá lớn, có thể nhà đầu tư bất động sản kia chưa thu xếp đủ kinh phí. Tôi tiện miệng hỏi thêm là nhà đầu tư nào. Câu trả lời của chủ quán khiến tôi sững sờ. Ông ta nói, là tập đoàn Hoành Đạt, nghe xong, tôi chỉ muốn nôn hết bát cháo thịt nấu trứng Bắc Thảo vừa ăn ra. Nhà này không những liên quan tới Viên Trận mà còn dính dáng đến cả Hoành Đạt. Tôi nghĩ, người ký hợp đồng với ông lão kia chắc chắn không phải Viên Trận của tập đoàn Hoành Đạt. Bằng không chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Mua đất rồi lại bán ngôi nhà trên chính khu đất đó, nghĩ thế nào cũng không xuôi, nhưng nếu là Viên Trận khác, thì ông ta có mục đích gì? Chẳng lẽ cũng chỉ nghe thông tin sắp giải tỏa nên tới đây mua nhà? Kết quả là đợi mãi chẳng thấy nhà cửa tháo dỡ, đâm sốt ruột, hoặc cần xoay vòng vốn nên sang tay ngôi nhà cho kẻ khác. Nhưng tôi nghĩ, người này không cùng một phe với tập đoàn Hoành Đạt, tôi bước ra phố nhìn quanh, quả như lời chủ quán, nhiều cửa tiệm đều tự động cơi nới, khiến nhà cửa ở đây trông rất quái dị, ngay cả quán tôi đang ăn sáng cũng là một gian được nới rộng ra từ cửa hàng quần áo bên cạnh. Tôi châm một điếu thuốc nhưng chẳng thấy tỉnh táo chút nào, trái lại đầu óc còn mơ hồ hơn. Nhà trong tay tôi không thiếu trường hợp phải đối mặt với vấn đề giải tỏa, nên tôi hiểu khá rõ về việc này. Suy xét hồi lâu, tôi đột nhiên nghĩ ra một điểm quan trọng. Viên Trận mua ngôi nhà, phải chăng là để tạo ra một căn hộ không chịu di dời, cản trở việc giải tỏa của tập đoàn Hoành Đạt? Sau khi đạt được mục đích, ngôi nhà không còn tác dụng nữa nên hắn bán nó cho người khác. Nếu phân tích như vậy thì tập đoàn Hoành Đạt đến giờ vẫn chưa thi công là bởi không cần thiết phải thi công nữa. Chẳng lẽ đều liên quan đến việc ghi chép giấc mộng thai, tôi phát hoảng vì phán đoán của mình, nếu thật thế thì đây quả thật là một vụ làm ăn lớn. Khu đất trị giá ít nhất vài trăm triệu tệ, bỏ ra một khoản lớn như vậy chỉ để vào nhà ghi chép mộng thai thôi sao? Mơ mộng có gì mà đáng giá tới vậy? Huống hồ, cứ mua luôn nhà tắm dịch vụ là được rồi. Dù vì nguyên nhân nào đó mà muốn che giấu tai mắt của người khác thì cũng không đến mức phải mua lại toàn bộ khu đất. Suy nghĩ mãi chỉ tổ nhức đầu, giá có Tần Nhất Hằng thì tốt quá. Ăn sáng xong, tôi lại càng mơ màng, không biết có phải do cú va đập đêm qua không. Về tới khách sạn, tôi đặt điện thoại bên tai rồi nằm xuống giường ngủ. Cứ ngông ngóng đợi điện thoại kêu nên tôi ngủ không ngon giấc, cố gắng lắm mới ngủ được tới hơn 3 giờ chiều. Sau khi thức dậy, tôi thử gọi điện cho Tần Nhất Hằng nhưng hắn vẫn bật vô âm tín. Hắn mất tích chưa lâu, báo cảnh sát e cũng chẳng ai quan tâm. Hơn nữa, bình tĩnh suy nghĩ lại, rất có thể hắn đã thủ tiêu tên kia, báo cảnh sát thì sẽ hại hắn mất. Nhưng tôi không thể đợi suông mãi. Nên nhân lúc trời chưa tối, phải tới nhà tắm xem sao. Lần này, tôi lùn sục suốt hơn 2 tiếng vẫn chẳng thấy lối đi bí mật nào, đành bó tay trở về khách sạn. Không biết còn phải đợi thêm bao lâu nữa, mà quan trọng nhất là tôi thậm chí còn chưa tìm được người hỗ trợ phân tích. Cuối cùng, sau nhiều lần đắn đo, tôi đành gọi điện cho ông lão kia, giọng điệu ông ta vẫn như cũ khiến tôi lạnh cả người. Tôi nói, chúng tôi đã dò xét ngôi nhà, phát hiện được khá nhiều thứ, nhưng bên trong còn một vài nghi vấn mong ông giải đáp. Tôi không dám kể Tần Nhất Hằng mất tích, lo rằng ngôi nhà là một cái bẫy do ông ta đặt ra. Tôi đâu thể nói chúng tôi đã trúng bẫy được, đáp lại, ông lão chỉ lạnh nhạt bảo tôi trở về gặp mặt rồi bàn tiếp, và ngắt máy. Tôi không dám chậm trễ, lập tức mua vé. Để lại lời nhắn cho Tần Nhất Hằng ở quầy lễ tân rồi thu xếp về luôn. Xuống sân bay, tôi không ghé qua nhà mà hẹn gặp ông lão, địa điểm vẫn là quán trà kia, tới nơi chưa thấy ông già đâu, tôi bèn gục xuống bàn nghỉ ngơi một lát. Khoảng 7, 8 phút sau, ông ta mới đẩy cửa bước vào, cũng không thèm ngồi xuống, chỉ bảo tôi đứng lên theo ông ta ra xe. Tôi ngồi trên xe, vờ bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ dù tim đập như trống làng. Xe đi không lâu, qua chừng 2, 3 con phố rồi dừng lại ở một khu biệt thự có tiếng nằm gần trung tâm thành phố. Xây biệt thự ở vị trí này, giá cả chắc chắn không rẻ, nên nơi đây hiển nhiên chỉ dành cho những kẻ có tiền. Tôi vẫn luôn mơ ước mua được nhà ở đây mà vẫn chưa thực hiện nổi, chẳng hiểu vì sao phải xuống xe giữa chừng, tôi theo ông lão quốc bộ khá xa, cuối cùng tới một căn biệt thự. Cách bày biện và trang trí nội thất khiến tôi khá thất vọng, có thể vì xây đã lâu. Nhìn bên ngoài còn tạm tạm, bước vào thì thấy rất quê mùa. Ông lão không khách sáo, ngồi ngay xuống sofa uống trà. Tôi chưa ngồi vội mà đứng quan sát xung quanh. Về cơ bản, biệt thự xây theo phong cách Trung Hoa xưa, nhưng kém xa căn lần trước ông ta cho chúng tôi xem. Giữa gian chính treo một bức thư pháp khá to. Tôi vừa nhìn đã nhận ra, chữ trên đó chính là Vạn Dân Nhất Hộ, chưa được chủ nhà cho phép, tôi cũng không thể vào trong, đành ngồi xuống cân nhắc xem nên đặt câu hỏi trước hay cứ đợi ông ta. Tôi còn đang mãi nghĩ, ông lão đã cất lời, bạn cậu đâu, tôi hơi hoảng, không biết nên nói thật hay nói dối, cuối cùng quyết định lấp liếm rằng hắn có việc không tới được. Ông lão thản nhiên nhìn tôi. Tiếp tục uống trà. Uống xong một chén, ông ta đứng dậy bảo tôi theo lên gác. Lúc này, tôi mới được xem những chỗ khác của ngôi nhà, cách trang trí của tầng trên tuy đẹp hơn, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. Tôi theo ông lão vào một căn phòng, trong lối bài trí có vẻ là phòng sách. Ông ta lấy một quyển sách trên giá lật xem, sau đó đưa tôi một tờ giấy rồi hỏi, cậu có biết thứ này không? Tôi nhận lấy, sững sờ. Đây chính là tờ giấy phòng Vạn Kim viết khi Tần Nhất Hằng đưa tôi tới xem chữ. Tại sao nó lại nằm trong tay ông lão này? Toi rồi, nếu tờ giấy không phải là do Tần Nhất Hằng đưa thì kẻ đánh lén đêm hôm trước rõ ràng có liên quan đến ông ta. Hết quyển 2 chương 42, hết cách.